Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 432 giám khảo Dương Mưu, chương 432 động thiên thế giới ngày thứ ba kết thúc. Nguyên Tiêu quả nhiên từ bỏ săn giết thí sinh phản hồi Mikasa cùng Đồng Hương bên người, ngày này. Xuống dưới hắn tính thấy rõ ràng, này một quan quan trọng nhất căn bản là không phải săn giết. Chân chính tính toán cuối cùng điểm vừa lúc là tồn tại thời gian. Kết quả này trải qua tinh tượng suy đoán cùng huyền minh bói toán tuyệt đối sẽ không có giả nhất rõ. Ràng một chút, xếp hạng hàng đầu chức nghiệp giả chỉ sợ đều sẽ không có người tiếp cận những cái đó muốn cướp được. Hồ lô, bọn họ có tự mình hiểu lấy chỉ biết đi tìm dựa sau. Cứ như vậy dựa trước xếp hạng giả rất khó gặp được đối thủ. Nếu dựa theo cuối cùng đào thải đầu người số xếp hạng, này liền không khỏi mất đi cơ bản nhất công bằng điểm mấu chốt, cái này suy đoán cụ thể là thật là giả, chờ đến khảo hạch ngày thứ tư liền nhất định sẽ có kết quả, ngày thứ tư chỉ là ngay từ đầu. Từ trên trời giáng xuống ước chừng hạ nửa ngày lôi đình mưa to liền đem toàn bộ thế giới hóa thành một mảnh thủy thế giới, Kiếm Sơn trở thành trong biển từng tòa phù đảo. Lôi đình biến thành huyết thanh làm mỗi một tòa kiếm sơn đều bắt đầu sinh ra lột xác nhất rõ ràng. Biến hóa, chính là hư ảo lôi đình trường kiếm đã thực thể hóa, đến nỗi mỗi tòa kiếm sơn 9.999 cái lôi đình đạo. Binh, càng là từ lục giai tăng lên tới thất giai, nhất giai chi kém thực lực lại đủ để vượt qua trên dưới 100 lần. Lúc này đừng nói đi tìm mặt khác thí sinh. Có thể ở lôi đình kiếm trận chung sống sót đều là may mắn, ha ha. Không nghĩ tới còn có nhiều như vậy sống sót trên bầu trời lôi vân biến ảo. Tạo thành một chương chương lôi rượu ma thật lớn gương mặt tươi cười. Trước mắt còn dư lại 390 người. Từ giờ trở đi dựa theo tồn tại thời gian tính toán cuối cùng thứ tự. Đương nhiên kiềm giữ hồ lô dù cho không có sống đến cuối cùng 100. Vẫn như cụ có thể đem tồn tại thời gian hơn nữa một giờ kết toán điểm mơ siêu, lôi vân trung gương. Mặt tươi cười biến mất, đệ thứ quan nhất mấu chốt thời điểm đã đến, quả nhiên như thế. Nguyên Tiêu nói thầm nói, từ cái này quy định ra tới về sau. Mỗi một cái thí sinh đều sẽ liều chết kiên trì đi xuống, phân cách ở từng tòa kiếm sơn. Hoàn toàn nhìn không tới những người khác biểu hiện. Không có hồ lô tự nhiên sẽ cảm giác chỉ cần lại kiên trì một chút. Liền nhất định có thể trở thành cuối cùng 100 người. Có hồ lô, đồng dạng lo lắng cho mình bị bài trừ trước 100 danh, cứ như vậy làm sao bây giờ? Chỉ có một cái lô, đó chính là dùng hết thảy át chủ bài sống sót mà thí sinh át chủ bài toàn bộ tiêu hao ở chỗ này. Chính là lôi rượu ma giả thiết này một quan cuối cùng mục đích dù cho tiến vào trước 100. Cái này xếp hạng cũng chỉ là lâm thời đại biểu ma pháp văn minh. Cuối cùng còn phải tiến hành một hồi các đại văn minh đỉnh va chạm. Có thể ở cái kia so đấu chung đứng ở trước 100 danh. Mới là cùng năm chung đứng đầu thiên tài, đồng thời một cái văn minh có thể ở bên trong chiếm cứ bao. Nhiều người. Trình độ nhất định liền đại biểu một cái văn minh đại tân sinh thực lực át chủ bài toàn bộ đều tiêu. Hào ở chỗ này, đến lúc đó các đại văn minh va chạm tự nhiên cũng chỉ có thể bằng vào tự thân thực lực. Đây là một loại công nhiên dương mưu, lôi rượu ma làm tiên đạo văn minh cao tầng, cần thiết muốn tại đây một quan hết sức khả năng suy yếu bọn họ ma pháp văn minh thí sinh không? Ngừng là lôi rượu ma mà thôi. Văn minh khác gặp phải quan chủ khảo hẳn là đều sẽ làm như vậy, thật âm hiểm. Càn Khôn Trụ căm giận nói, sớm biết rằng cuối cùng so chính là ai có thể mạng sống. Hắn còn không bằng sớm bố trí một cái không gian pháp trận. Như vậy hắn hà tất vì tăng lên xếp hạng săn giết thí sinh. Kết quả gặp được đồng dạng mục đích hỏa linh tiên bị đánh thành trọng thương, lôi rượu ma khảo hạch. Sống sờ sờ đem hắn bức thành chịu Nguyên Tiêu khống chế thủ hạ ta làm sao bây giờ? Chừng 3 mét cao mông ca dầu dĩ không vui nói. Hoàng kim bỉ mông huyết mạch ảnh hưởng hắn thiên tính. So với phong thủ hắn càng thích cuồng hóa về sau chém giết. đặc biệt là hiện tại 4 người. Mặc kệ thấy thế nào mặt khác 3 người đều có ẩn thân thủ đoạn. Chỉ có hắn nhất không am hiểu che giấu, chỉ có thể chống chọi lôi đình đạo binh, càn khôn trụ. Chúng ta liên thủ một lần đi. Nguyên Tiêu như suy tư gì nói, bọn họ có 4 người. Chung quanh đã có 4 tòa kiếm sơn từng bước tiếp cận. Không có ở trong nháy mắt vây lại đây. Nghĩ đến vẫn là lôi rượu mà cũng không muốn làm đến quá phận, lưu có một chút đường sống. Nếu không bọn họ nơi nào còn có cơ hội ở chỗ này thương nghị, ngươi nói. Ta không ý kiến, càn khôn trụ hừ lạnh nói, Nguyên Tiêu giữa mày vu sư chi nhãn bay ra. Một đạo số liệu chùm tia sáng đem ý nghĩ của chính mình nói cho càn khôn trụ, bố trí một tòa phòng. Ngự đại trận, thời gian thượng căn bản không kịp, mà đơn giản trận pháp hiệu quả tự nhiên kém. Càn khôn trụ tiếp thu xong Nguyên Tiêu truyền số liệu chừng lớn đôi mắt. Theo sau giận dỗi giống nhau bay lên trời dựa theo Nguyên Tiêu ý tưởng bày trận, không đến 30 tức. Không chung một tòa đường kính 10 dặm ma pháp trận đã bố trí kết thúc, càn khôn trụ dám nói. Đây là hắn mấy năm gần đây bố trí kém cỏi nhất một tòa ma pháp trận. Duy nhất tác dụng chính là dẫn lôi, đem không chung những cái đó sái lạc suốt nửa ngày lôi đình huyết thanh. Lúc này đã uy lực còn thừa không có mấy lôi vân hấp dẫn lại đây, mà pháp trận bố trí hảo. Dư lại cũng chỉ yêu cầu hắn tọa trấn trung tâm ổn định ma pháp trận kế tiếp liên tục vận. Chuyển Nguyên Tiêu tháo xuống thủ đoạn Thái Dương chi hoàn. Lần đầu tiên toàn lực thúc dục này một kiện ma đạo khí, kim sắc quang hoàn lóng lánh ở không trung. Ma pháp trận phía dưới, lập tức khảm nhập đến ma pháp trận trung tâm. Bắt đầu rút ra ma pháp trận lực lượng duy trì Thái Dương chi hoàn uy năng. Ở ma đạo khí linh Thái Dương tinh linh khống chế hạ tưới xuống mãnh liệt dương quang. Kim sắc quang hải hạ, nhân tạo thần quốc hóa thành hoạt hóa thành thị hình thái bắt đầu không ngừng tăng trưởng một tầng. Lại một tầng thủy tinh tường thành, dưới ánh nắng chiếu xuống điên cuồng tăng sinh, cao tới 1.000 mét. Hậu đạt 1 vạn mễ thủy tinh tường thành tre ở lôi đình đạo binh phía trước. Mặc cho bọn họ đánh ra từng điều kiếm long trước sau không ngừng ngưng tụ, chỉ cần không trung ánh. Mặt trời không ngừng, này nói tùy thời chữa trị thủy tinh tường thành liền sẽ không bị phá hư, thậm chí theo tưới xuống. Dương quang càng ngày càng mãnh liệt, nhân tạo thần quốc bắt đầu rơi ra từng mảnh có chứa thái dương chân hỏa thuộc tính hiến. Tế chi hòa, ác ma thợ săn siêu phạm vi lớn hiến tế cơ hồ đem chung quanh vài tòa kiếm sơn đều bao phủ ở bên. Trong không ngừng thiêu hủy, ha ha. Không nghĩ tới đoàn trưởng còn có loại này thủ đoạn, Mông Ca cười to nói, một cái nhảy lên. Đã biến hóa phì 30 mét cao hoàng kim bỉ mông nhằm phía bên ngoài. Có thủy tinh tường thành bảo hộ, hắn liền có thể yên tâm chiến đấu không cần lo lắng đường lui. Hoàng kim bỉ mông kháng ma tính siêu cường, đủ để chống đỡ hắn chính diện cùng lôi đình đạo binh va chạm thời gian rất lâu, dù cho là kiếm quang. Tạo thành lôi long, rừng ở Mông Ca trong tay đều có thể bị chảo bộ xé nát ảnh trùng. Có một việc yêu cầu ngươi là mơ siêu, Nguyên Tiêu ngưng trọng nói. Ảnh trùng gật gật đầu. Hắn cũng không tốt ở nơi này, cái gì đều không là mơ siêu, điều tra chung quanh có bao nhiêu tòa kiếm. Sơn vẽ thành bản đồ, Nguyên Tiêu nghiêm túc nói. Hôm nay bằng vào nhân tạo thần quốc có thể nhẹ nhàng khiêng qua đi. Nhưng là ngày mai cuối cùng một ngày khẳng định không có khả năng tiếp tục thủ đi xuống. Tiền đạo văn minh năng lượng đạo binh sẽ không chỉ có như vậy một đinh điểm năng lực ảnh trùng gật. Gật đầu. Cả người bắt đầu không ngừng phân liệt này không phải ảnh phân thân hoặc là cảnh trong gương một. Loại năng lực, hắn mỗi một cái phân liệt thể đều là chân thân. Chỉ cần một cái phân liệt thể tồn tại sẽ không phải chết. Đồng thời sở hữu phân liệt thể cùng chung cảm giác lực. Duy nhất kém chính là này đó phân liệt thể không thể giống ảnh phân thân giống nhau cùng chung tu. Luyện thành quả, bất quá đối với một cái thích khách tới nói. Còn có cái gì so được với siêu cường bất tử năng lực 4 người tổ hợp các tư này chứ? Động thiên thế giới ngày thứ tư dần dần qua đi, người thông minh không ngừng một cái. Cơ hồ sở hữu thí sinh đều chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón ngày thứ 5. ngày thứ tư chỉ là khai vị ăn sáng, ngày thứ năm mới là mọi người đua át chủ bài, đua tài phú, đua bối cảnh thời điểm mơ siêu. Chưa xong còn tiếp, LWXS520.com, hết chương.